tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, mấy tiếng đồng hồ sau, dưới sự dẫn dắt của La Bá Đặc tướng quân, mấy người Phương Minh Nguy đi tới một tòa nhà trong lòng đất. Ở trong xe căn bản là không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cho nên Phương Minh Nguy cũng không biết ở đây đến tột cùng là chỗ nào, nhưng mà có một chút có thể xác định, bọn họ đã phi hành suốt 5 giờ, dù để từ tinh cầu bên này bay đến bên kia. Ở trong một cái trụ sở cực lớn dưới đất, nhân viên tạo thành tổ nghiên cứu khoa học đã đợi từ lâu. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Phương Minh Nguy trước mặt này rõ ràng chưa trưởng thành, sợ là ngay cả 30 tuổi cũng còn không đến, vẫn nhịn không được lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lâm tiến sĩ, vị này chính là cơ giáp thủ trong Bạch Hạc trên đoạn phim kia. La Bá Đặc tướng quân cất lời dài. Thế, một vị lớn tuổi nhất trong các nghiên cứu viên nhìn Phương Minh Nguy hỏi, cậu chính là cơ giáp thủ đã thiết kế ra thứ đem kiếm laser phát ra công suất trong nháy mắt đạt tới cực đại sao? Đúng vậy, Lâm tiến sĩ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi cậu là làm như thế nào? Phương Minh Nguy cau mày nói như vậy không rõ ràng lắm, hay là để tôi làm mẫu cho các người xem? Tốt, các nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tuy bọn họ đối với tuổi Phương Minh Nguy còn có một điểm nghi hoặc nhưng mà nghe hắn nói trực tiếp như vậy, trong lòng lập tức buông xuống quá nửa. Tôi cần một bản năng lượng mặt trời cung cấp điện khí, một bộ trang bị tủ lạnh, một cái màn hình TV lớn siêu cấp cùng với thiết bị tự động điều tiết nhiệt độ. Sau khi liên tiếp báo ra tên của đồ điện dân dụng, Phương Minh Nguy bổ sung nói, đương nhiên, ta còn cần công cụ phụ trợ vặn vít. Lâm tiến sĩ liên tục gật đầu, không có ai đối với cái này đưa ra bất luận nghi vấn gì, 10 phút sau, có người thông báo tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ ở trong phòng thí nghiệm. Đi tới một cái phòng thí nghiệm đặc biệt, Phương Minh Nguy nhìn bốn phía nửa ngày, kinh ngạc hỏi, đồ đâu? Lâm tiến sĩ chỉ vào một mặt bàn lớn nhất trong phòng nói, đều ở trên đó. Những cái này, Phương Minh Nguy thần sắc cổ quái hỏi, những thứ này là vật gì? Những cái này chính là cậu vừa rồi yêu cầu đó. Phương Minh Nguy khẽ liếm môi tiện tay cầm lấy một cái hộp đen bằng hộp xà phòng nói, đây là cái gì? Đây là trang bị tủ lạnh. Tủ lạnh, Phương Minh Nguy bật cười tiện tay đè xuống cái nút rõ ràng cho thấy là chốt mở hộp đen nói, thứ này có thể tủ lạnh à cái? Quỷ gì vậy? Hắn phẫn nộ vung tay quẳng đi, mà cái hộp đen kia đã bị hắn ném ra mặt đất, sau một khắc trên mặt đất lập tức toát ra một đạo khí trắng, hơn nữa còn không ngừng mở rộng ra. Một người trung niên nghiên cứu viên tiến lên, cầm hộp đen lên, đóng chốt mở lại nói, đây là hộp cực độ tủ lạnh, có thể trong nháy mắt phát ra nhiệt độ 30 độ dưới không? Phương Minh Nguy trợn mắt há hốc mồm nhìn khí lạnh trên tay hắn hỏi, người không biết là lạnh sao? Người nọ cười nói, ta thể thuật là 12 cấp cho nên sẽ không e ngại loại nhiệt độ này. Phương Minh Nguy lập tức đối với những nhân viên nghiên cứu này dụi mắt mà nhìn, thì ra những người trong này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Cái vặn vít, Phương Minh Nguy nói, một cái ống như bút máy đưa tới trước mặt hắn, Phương Minh Nguy vuốt vuốt hồi lâu thứ này xúc. Cảm không tệ, nhưng mà đợi một hồi, vẫn không thấy có người lấy ra cái vặn vít, không khỏi lấy làm kỳ hỏi. Cái vặn vít đâu, chính là nó, Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn bút máy trong tay, thật sự không nghĩ ra đồ chơi này tại sao có thể là cái vặn vít. Lâm tiến sĩ tiến lên, hạ phần đuôi điều tiết của bút máy xuống nói, đây là chốt mở, làm như vậy có thể bắn ra năng lượng công suất nhất định, loại cường độ năng lượng cố định này không có lực thương tổn gì, nhưng có thể biến thành rất nhiều loại hình khác nhau, ví dụ như cái vặn vít kéo, dao gọt trái cây, chùy, vân vân. Phương Minh Nguy trong lòng thầm nghĩ, chuyến đi này thật sự là không có uổng phí, viện nghiên cứu quân đội quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đem bút máy điều tiết thành vít trái khế bình thường sau đó cầm lấy một cái nghe nói là điều tiết nhiệt. Độ kiểu dáng mới nhất, nhìn trên dưới trái phải, Phương Minh Nguy cầm trong tay nhìn hồi lâu, nhưng lại căn bản cũng không có tìm được bất luận chỗ nào có thể ra tay. Ngần ra một lát đem cái vặn vít điều tiết thành búa, hướng về điều tiết nhiệt độ hung hăng đập tới. Đùng, tiếng vang thanh thúy qua đi, ngoại trừ tay của Phương Minh Nguy có chút đau nhức ra, vô luận là điều tiết nhiệt độ hay búa đều không hư hao chút nào. Quay đầu, đón nhận một mảng ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Thứ này, ốc vít trên mặt nó đâu? Phương Minh Nguy giơ cao lên điều tiết nhiệt độ có chút tức giận nói. Đây là sản phẩm quân dụng mới nhất, đương nhiên là trực tiếp phong kín, cần ốc vít làm gì? Quân dụng, Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được thì ra những nhân viên nghiên cứu khoa học này tư duy đều là không thể theo lẽ thường mà đo. Lường, những vật này vô ích, tôi cần là những thứ bình thường dân dụng, là thứ có thể tháo dỡ, mà không phải những sản phẩm quân dụng so với mai rùa đen xác này còn muốn cứng hơn 3 phần này. Một giờ sau, những đồ điện giống hệt với đồ ở nhà Phương Minh Nguy đều đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy được những thứ quen thuộc này, hắn mới thở ra một hơi, giơ lên cái vặn vít nguyên một đám mở ra, đem những thứ cần thiết ở bên trong phân biệt lấy ra. Vài cá bản mạch chất chồng cùng một chỗ, Phương Minh Nguy cắt đứt vài sợi dây điện cẩn thận đem những vật này nổi lại với nhau. Những nhân viên nghiên cứu kia ở một bên giữ im lặng nhìn, vẻ khinh miệt trong mắt của bọn họ dần dần rút đi, đặc biệt Phương Minh Nguy khi đem mấy cái bản mạch khác nhau đặt ở cùng một chỗ trên mặt những người này rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó có vài vị thậm chí còn gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Sau nửa giờ, khi Phương Minh Nguy đại công cáo thành những kia nhân viên nghiên cứu môn kia chen chúc tới, đem cái máy móc nguyên thủy đơn sơ không thành bộ dáng này cẩn thận đưa vào phòng thí nghiệm cách vách. La Bá Đặc một mực ở bên cạnh lạnh lùng bàng quan, vô luận Phương Minh Nguy khi bắt đầu biểu hiện không thích ứng cỡ nào, hắn cũng không có thoát ra nửa điểm mất kiên nhẫn, mà khi Phương Minh Nguy làm xong hứa hẹn của mình, vị liên bang thủ tịch thượng tướng này cũng chỉ đối với hắn dựng thăng ngón tay cái mà thôi. Bộ dạng ung dung thản nhiên này khiến cho Phương Minh Nguy âm thầm bội phục, thật không hổ là nhân vật số một trong liên minh. Cùng hắn so ra thì Nại Đức vẻ mặt phong phú hơn nhiều, cho đến khi Phương Minh Nguy toàn bộ hoàn công mới rõ ràng thở phào một hơi, nhưng mà ánh mắt của hắn lại lần nữa lo lắng nhìn về phía cửa chính phòng thí nghiệm. Rất hiển nhiên, hắn đối với cái thứ đơn sơ này tin tưởng cũng thiếu thốn. Cách chương.